Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 25, khí lạnh run. Cửu Ly yêu tộc mang quyết tuyệt ý chí, đã cảm nhận được sâu sắc nguy cơ. Hiện tại đừng nói tiếp tục mở ra Cửu Ly chi môn. Bọn họ hy vọng này Cửu Ly chi môn vẫn luôn duy trì mới tốt. Tối thiểu bên ngoài kia nhân tộc tu sĩ vào không được, nhưng tiếp tục như vậy không ngừng bị kia nhân tộc tu sĩ tiêu hao cũng không phải biện pháp. Bọn họ Cửu Ly thế nhưng là vì có thể phản công Thần Châu a. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cửu Ly các dũng sĩ hướng về trước mắt, tại Cửu Ly chi môn người bên ngoài tộc tu sĩ phát khởi bi tráng công kích. Xông lên a, hết thảy cũng là vì Cửu Ly. Cửu Ly yêu tộc, vĩnh bất vi nô, để ăn mừng Thanh Minh sư muội kết thành tuyệt phẩm kim đan. Hà Đồ ngày đó giết mấy vạn yêu tộc, lấy đó ăn mừng, chúng tu sĩ nhóm cũng là nhao nhao vui cười hớn hở. Đêm đó liền bắt đầu tiệc ăn mừng, một đám các tu sĩ kia là liều mạng yêu cầu làm chân trưởng môn nhất định phải làm chủ vị chính thủ vị trí. Đây hết thảy đều là chân trưởng môn cố gắng mới đổi lấy thắng lợi a. Hơn một năm nay thời gian, đại gia ở đây chơi đơn giản a, không phải là liều mạng tác chiến, gian khổ phấn đấu, thật sự là một lời khó nói hết a. Bây giờ nghênh đón thật đáng mừng thắng lợi, kia thật là không nên quá vui vẻ. Mở yến hội, này nhất định phải mở yến hội. Tại chỗ, Thái Quỳnh môn ngoại môn người phụ trách, Tiền Liệt Tiên liền lên tiếng. Chúng ta chân trưởng môn nói, lần này lần thứ hai phong thần chi chiến, chính là liên quan đến Thần Châu tồn vong mấu chốt chi chiến. Trận chiến này bên trong, có chư vị trưởng môn nhóm ra sức tử chiến, mới có bây giờ chiến quả. Chúng ta trưởng môn đại yến chư quân, cùng trời cùng chúc. Tiền Liệt Tiên nói xong, Giao Kiến Phan cũng đứng dậy, phủi tay, hô, mang thức ăn lên. Trong lúc nhất thời, các loại chân tú món ngon, mỹ vị thực phẩm nhau nhau bị đã bưng lên. Nói thật, trước kia các tu sĩ căn bản liền không thích ăn cái gì. Nhưng từ khi ở đây chờ đợi hơn một tháng, mỗi ngày ăn Thái Quỳnh môn cung cấp mỹ thực, vậy ai chịu được a? Hoa văn nhiều lắm, còn có đủ loại mới lạ bách quái gia vị. Bất quá ở phía dưới, Cực Thiên cung chủ nơi Cực Thiên Ma cung nhóm đệ tử nhóm biểu tình liền thực phong phú. Bởi vì ăn vào hiện tại, ăn đều là bọn họ Cực Thiên Ma cung đồ vật a. Bất quá cũng không tốt nói cái gì. Nhân gia chân trưởng môn là đến giúp bọn họ chùi đít. Ai bảo Cực Thiên Ma cung đem này Cửu Ly chi môn mở ra, làm Cửu Ly chúng yêu nhóm chạy ra ngoài đây. Bất quá như thế nào cảm giác tựa như là chân trưởng môn vẫn luôn tại hòa hòa Cửu Ly chúng yêu a. Bất quá được rồi, những này đều không phải cái gì trọng điểm. Trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận, đại gia hoan thanh tiêu ngữ đem ca hát. Giáp Tửu chân nhân uống nhiều rượu, phi thân nhảy xuống, liền hát vang nói, ngày hôm nay thống khoái như vậy, ta Tửu Kiếm Tiên, vì chư vị hiệm múa một khúc. Nói xong, liền bắt đầu ở trung ương cầm một thanh kiếm bày ra đến rồi. Hắn bên này múa vui vẻ, vừa thượng lại có một người khác đứng dậy, cười to nói, nhảy tốt, lão phu cũng tới trợ trợ hứng. Kia tu sĩ cũng rất nhanh nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần ma loạn vũ, vô cùng náo nhiệt a. Độ tiên chân nhân đều rụt cổ lại, bắt đầu nhảy lão niên nhảy disco. Trên thực tế, ở đây phần lớn người, tất cả đều là mấy trăm tuổi lão nhân. Huyên náo, là này bi tráng lần thứ hai phong thần đại chiến bên trong khúc chủ đề. Mà tại trận này sung sướng tụ hội về sau, càng lớn chiến dịch còn tại đằng sau chờ. Không phải mỗi một cái Cửu Ly yêu tộc đều có thể thản nhiên đối mặt tử vong, Trên thực tế cùng rất nhiều nhân loại đồng dạng, người là người mẹ hắn sinh, yêu cũng là yêu mẹ hắn sinh. Ai không muốn sống đây này? Bọn họ cửu ly yêu tộc, liều mạng muốn rời khỏi cửu ly, không phải cũng là vì kia xa vời một chút hy vọng sống sao? Cửu ly chính là một cái thật lớn nhà giam, là giam giữ bọn họ này đó yêu tộc, mà đây đều là chuyện không có cách nào. Ai bảo lần thứ nhất phong thần đại chiến bên trong, bọn họ thua đây, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Đây là từ xưa đến nay, cũng sẽ không biến đạo lý, nhưng bọn hắn lần thứ nhất bại, cũng không phải là thảm bại. Tiên giới đám người kia, cũng bất quá là thắng hiểm. Nhưng này đệ hai lần, bọn họ mưu đồ trên vạn năm, mới rốt cục theo này ác liệt cửu ly bên trong đột phá mà ra. Chờ đợi bọn họ, xác thực một cái tàn khốc, không tình cảm chút nào. Mặc nhật nguyệt âm dương bào nam nhân, cái này nhân tộc tu sĩ là thế nào sẽ a? A, nào có bộ dạng này, ngăn ở nhân ra cửa nhà. Đây là có chuyện gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có bộ dạng này người. Thật sự là quá ghê tởm. Bọn họ nghênh đón trước giờ chưa từng có thảm bại, thậm chí liền lãnh tụ của bọn họ, Si Vưu, đều không thể tại tu sĩ này trên tay chiếm được nửa điểm tiện nghi cùng chỗ tốt. Nếu như có thể mà nói, những này cửu ly đám yêu tộc là thật hy vọng có thể đánh lên tiên giới, đi cùng tiên giới những người kia quyết nhất tử chiến, mà không phải ở đây bị mỗi ngày từng lớp tử sắc lôi điện cho giết chết. Bộ dạng này ngay khi nào mới có thể đến cái cuối cùng a? Ngay tại thời khắc này, cửu ly chúng yêu nhóm làm ra một cái gian nan quyết định. Hà Đồ ngay tại vui vẻ vỗ tay trước mắt rất nhiều các tu sĩ khiêu vũ ăn mừng, lại đột nhiên cảm giác được hỏa diệm sơn trên có dị động. Hắn quát to một tiếng, không được. Hà Đồ hô xong về sau, trực tiếp phi thăng mà lên. Những cái kia vốn dĩ đều tại ăn mừng khiêu vũ các tu sĩ, nhìn thấy chân trưởng môn động tác, cũng là nhao nhao ngừng lại. Đại gia tâm tình tương đối nặng nề, chân trưởng môn đều khó mà nói, đó chính là thật không tốt. Đại gia nhanh lên dừng lại uống rượu làm vui, nhao nhao nhìn về phía Hỗn Nguyên Kính, liền nhìn được chân trưởng môn thân hình bay thẳng đến hỏa diệm sơn trên không. Ngóng nhìn hỏa diệm sơn phía dưới cửu ly chi môn, kia là toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra a. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hỏa diễm sơn này bên trong, chuyện đang xảy ra, lại có thể làm chân trưởng môn biến sắc đến trình độ như vậy. Hà Đồ kia là sợ đến vỡ mật, thẳng rơi xuống đáy cốc cảm giác, trước mắt cửu ly chi môn, thế mà tại khép kín, những này cửu ly yêu tộc, ngay tại chủ động đóng lại, cửu ly cùng thần châu duy nhất kết nối cửu ly chi môn. Hà Đồ nhìn đến đây, hắn tức giận đến toàn thân phát run, đại hòa sơn thượng toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt. Cái này cửu ly yêu tộc còn có thể hay không được rồi? Ta chân Hà Đồ rốt cuộc muốn làm thế nào các ngươi mới bằng lòng ra tới? Thế giới này khắp nơi tràn ngập đối yêu tộc áp bách. Yêu tộc khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Không được, Hà Đồ cảm thấy chính mình có cần phải, cũng nhất định phải ra tay giúp một cái. Không thì chờ này yêu tộc thật đem cửu ly chi môn đóng lại, vậy vạn sự thôi vậy. Hà Đồ quyết định được chủ ý, bay thẳng mà xuống, hai tay bao trùm lôi điện, tả hữu chống lên. Kia lôi điện chống đỡ cửu ly chi môn hai bên, liều toàn lực, muốn đem cửu ly chi môn mở ra. Mà tại cửu ly chi môn đằng sau, một đoàn đám yêu tộc, ngay tại đem hết toàn lực đóng lại cửu ly chi môn. Bọn họ kêu gào, cái người điên kia lại tới. Nhanh, nhanh lên đóng cửa. Không, cái người điên kia nghĩ cậy mở cửa. Đừng để hắn đạt được.